Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Quả Báo Ác Nghiệp của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trên con đường nhỏ quanh co, hai bên là che mọc tùm, xen lẫn những đám cỏ thấm đẫm sương đêm và những bụi dương xỉ xanh tốt dẫn vào cuối huyện thành Cổ Lương, có hai bóng người đang nối gót nhau đi lầm lũi. Chúng cố đi trên những bờ cỏ ướt, đôi dép liệt xệt kéo đi có vẻ nặng nề và dính bê bết bùn tanh nhảy nhụa. Lâu lâu kẻ đi trước dừng lại như đang cố định rõ xem vị trí của mình đang đứng là ở đâu, rồi mới lùi thủi rảo bước đi tiếp. Trên vai của gã đang khoác lên một chiếc bị nhỏ, rõ ràng rỗng tuếch không có gì, mà dáng vẻ của gã no mệt mỏi khổ sở lắm. Cả phía sau có vẻ sốt sắng khỏe mạnh hơn, cứ mỗi khi thấy người đi trước dừng lại là lên tiếng dục. 3-4 lần gã đã thò tay vào túi ngực quan lấy ra bao thuốc cuốn để châm lửa hút, nhưng rồi lại thôi, cô nén cơn nghiện quá nặng, nhét gói thuốc mai vào trong để sương đêm không thấm ướt. Đi được thêm một quãng thì trời đã bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa phùn cuối đông mang theo cái lạnh tê tái cả người, nhanh chóng trôi qua hai bộ quần áo tối màu, thấm vào các lỗ chân lông như ngàn vạn mũi kim xuyên thấu vào da thịt, làm cho cả hai lâu lâu lại rùng lên vì rét. Trong cái thời tiết khắc nghiệt của một đêm đông, giữa cơn mưa phùn giả dích, hai anh em của Tuấn Tú lầm lũi bước đi không dừng lại. Đã thế cả hai còn càng lúc càng đi nhanh như là đang vội vàng cố đi cho quên rét. Hai anh em của Tuấn Tú là hai gã du thủ du thực trong vùng, mồ côi cha mẹ từ tấm bé, nhưng không tu trí làm ăn mà lại học đòi đua nhau theo chúng bạn. Hết đá gà chọi lại cờ bạc rượu chè. Mấy xào ruộng của gia đình bao năm nay không người cày cấy đã thành những bãi đất để trâu rầm và những nơi chuột đồng làm tổ. Mảnh vườn trong nhà của hai anh em Tuấn Tú cũng đều tiêu điều sơ xác, chẳng có người tới 800 nom, cho nên giờ này cũng đang héo rũ do vì sương giá. Hai cụ thân sinh ra Tuấn Tú đều là những người nông dân thật thà chất phác, nhưng không hiểu sao vì hai anh em lớn lên lại chơi bời liều lầm, không tu trí làm ăn, cưới vợ sinh con như di nguyện trước lúc xuôi tay nhắm mắt của bố mẹ. Từ hai hoàn cảnh vốn đáng thương của cả hai anh em trở thành những điểm đen trong làng xã, luôn bị chỉ mặt điểm danh mỗi khi có vụ trộm cắp nào xảy đến. Tuấn năm nay đã hơn 30, nhưng không hề có ý định lấy vợ sinh con, mà dẫn dắt thằng em là Tú kém gã 5 tuổi, đi vào con đường cờ bạc rượu chè, thường xuyên cùng đám bạn du côn trong làng đi phá phách trộm cắp. Người làng căm lắm nhưng vốn thấp cổ bé họng, lại biết anh em của gã là tay trong của quan huyện, chuyên làm những việc khuất tất, thay mặt chủ tống tiền những nhà giàu có, cho nên chẳng ai dám làm gì cả. Bởi lẽ vuốt mặt thì phải nể mũi. Ngay đến cả chánh tổng và lý trưởng đương nhiệm của làng cũng phải e dè hai anh em Tuấn và Tú, để chúng mặc sức vùng vẫy, làm những chuyện trái với luân thường đạo lý mà không một lời can ngăn xét hỏi. Những vụ việc như thế này ở làng quê Việt Nam thuở xưa vẫn thường hay như vậy. Trong làng nào cũng có những quan viên chức sắc là đám quần ngư tranh thực. Cả này nổi lên ắt có những kẻ khác muốn dìm mình xuống. Nếu không khéo chiều ý của quan trên thì tội còn có thể đi tù hoặc là bêu đầu như bỡn. Bởi thế mà chẳng ai dám làm trái ý của những kẻ có máu mặt trong vùng, nhất là khi kẻ đó lại là cánh tay mặt của quan thầy quan huyện. Tuấn và Tú thật ra cũng là tay chân của chi huyện Cổ Lương, nhưng mà không giàu có gì cả. Quan chi huyện chỉ trả cho chúng những số tiền hết sức bèo bọt, đủ để chè chén qua ngày, hoặc nhồi cho chúng vài lạng thuốc phiện đen, mục đích chính là để giữ anh em làm tay sai cho mình. Một phương pháp ngu dân mà bất cứ tay quan huyện thời đó cũng đều nằm thuộc lòng. Chỉ cần có thuốc phiện rượu vào gái thì từ tống tiền cho đến phóng hỏa đốt nhà, thậm chí giết người, hai gã cũng đều nhanh chóng hoàn thành công tác. Tuấn và Tú nghiễm nhiên trở thành hai con vật trung thành, sống bằng thuốc phiện và sự vỗ về của quan tri huyện. Phởn phơ thích làm gì thì làm, chứ không biết sợ ai. Đứng dưới một người như là trên cả trăm ngàn người, thì còn gì bằng trong một xã hội nhiễu nhương loạn lạc như vùng nông thôn thuở ấy. Hai anh em đã trở thành thế lực tàn ác bất lương, phủ bóng đen bủa vây cả ngôi làng và những khu dân cư lân cận, làm tất cả mọi người đều kinh sợ không dám đụng vào. Người ta sợ anh em Tuấn Tú cũng phải, là bởi lẽ từng có nhiều lần anh em của gã bị dân làng mang đi kiện. Quan trên cũng cho lùng bắt rất đúng thủ tục, nhưng mà đến nơi chỉ nói cho có lệ rồi lại thả đi. Những người ký và tờ giấy kiện tụng ngày ấy còn bị trả thù hết sức tàn bạo mà chẳng ai dám làm gì. Từ đó người ta tởn dần, không ai còn nghĩ đến việc đưa hai gã lên quan nữa, và nghiễm nhiên cho rằng anh em của gã đã trở thành bất khả xâm phạm, đứng trên pháp luật và trên đầu những người dân yếu ớt, không có khả năng phản kháng. Mặc dù thường xuyên làm những việc khuất tất cho quan tri huyện, nhưng mà đêm nay hai gã lại đang hoạt động riêng. Bởi gần đây quan trên tất bật lo cho con đường hoan lộ của ngài, cho nên bỏ quên luôn mấy gã đàn em thân tín, không bù đắp cho tiền bạc như thường lệ. Mà tri phủ gần đây lại lắm người ra kẻ vào, toàn những hàng máu mặt trên tỉnh trên thành về, cho nên anh em Tuấn Tú không dám vác mặt đến xin tiền. Đói thì đầu gối phải bỏ, đó là lý do mà đêm nay chúng có mặt trên con đường đất nhỏ bé quanh co này để thực hiện một phi vụ mới, cố gắng kiếm chút hoạn tài để đỡ cơn thèm thuốc. Tú đi trước anh, người đã gần như là rũ ra vì cơn nghiện đang hành hạ thân thể. Mặt của Tú tái nhợt đi, không biết do mưa gió, do cái lạnh cắt da cắt thịt, hay chỉ đơn giản là lâu lắm rồi gã không được ngửi mùi thuốc phiện. Cơn vật làm hai con mắt của Tú vằn vện lên, lờ mờ đảo qua đảo lại như giang lạc. Lâu lâu hắn còn dừng lại để cho tĩnh trí thêm rồi mới đi tiếp. Tuấn cũng đang nghiền nhưng hắn kiềm chế tốt hơn, cho nên chưa tỏ ra suy nhược như thằng em trai. Cả hai gã đang đến gần mục tiêu, đó là một gian nhà rộng lớn của ông bà Hinh, một người buôn vải ở trong vùng. Ông bà Hinh có tiếng là người buôn bán mắt tay cho nên giàu có lắm. Cách đây chục năm khi anh em của Tuấn Tú còn trẻ, thì vợ chồng ông bà đã xây nên căn nhà bề thế này. Nhưng mà cách đây độ 1-2 năm thì cả nhà ông Hinh chuyển ra gần chợ huyện, bỏ trống căn nhà này đã lâu. Mặc dù đồ đạc bên trong thì vẫn giữ nguyên như trước, và hàng ngày vẫn có những người gia nhân đến quét tước dọn dẹp, rồi lại bỏ đi chứ không ở lại ngủ qua đêm. Hai anh em của Tuấn Tú vì thế mới nhắm đến căn nhà này, dù nó nằm tít mãi cuối huyện, nghĩa là khá xa với làng của hai gã đang cư ngụ, nhưng cũng trong tầm kiểm soát của quan trên. Nếu cứ đến đó để lấy đồ, kẻ đen mồm thì bị phát giác ra cũng không sợ lắm. Tuấn nghĩ thế cho nên sớm nay đã rủ em trai, xách theo một cái bị vải để chuẩn bị tham dự vào một chứng ăn hàng mới, hy vọng sẽ có tiền thu nhập, trang trải cho hai cái bụng rỗng, và nhất là mua về mấy lạng thuốc phiện để anh em cùng hút. Đúng như những tìm hiểu ban đầu của hai anh em, căn nhà đó được xây dựng từ nhiều năm về trước, mang dáng dấp cổ điển nhưng lại có hai tầng theo lối Tây Âu. Nghe nói ông bà Hinh thuở xưa đã nhờ cả thợ vẽ của người Pháp để họa ra một bức tranh kiến trúc toàn cảnh của căn nhà này, sau đó mới thuê người thợ về để làm theo giống hệt. Đối với anh em của Tuấn Tú thì nhà ngói cũng như nhà tranh, biệt thự cũng như dinh phủ, chỉ cần đào quanh vài lần quan sát cặn kẽ sẽ tìm được lối vào. Căn nhà cũ của ông bà Hinh tường cao hào sâu, nhưng vài ngày trước Tú đã thấy bên vệ đường có một cây bàng nhỏ, thân cây to cỡ bắp đùi, tán lá vươn rộng ra, phủ bóng mát xung quanh và chìa cả vào một khoảng sân trong căn nhà cũ. Đấy cũng là lối tắt cho hai gã lẻn vào trong, bởi hai anh em đều có khả năng leo trèo nhanh thoăn thoắt như khỉ như vượn. Bọn chúng tiến đến sát bờ tường, quanh quất nhìn xem lúc này còn ai ở đây nữa hay không, dù trời đã khuya và vướng cơn mưa phùn rả rích, lạnh buốt thấu xương. Tú ngậm cái tay nải vào trong miệng, ôm vào thân cây, rồi cứ như vậy vươn mình đu bám từ cảnh này sang cảnh khác. Tấn cũng nối gót theo sau, chỉ thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai anh em của gã đầu nữa. Hai tên du thủ du thực nhảy vào trong sân, chỉ phát ra hai tiếng động rất nhẹ nhàng, như thể dưới chân đi một lớp dậy bông, cho nên di chuyển mà không phát ra âm thanh nào làm kinh động. Căn nhà cũ của ông Hinh nghe nói hàng ngày đều có gia nhân đến dọn dẹp quét tước, nhưng hai gã khá ngạc nhiên vì không gian bên trong lạnh ngắt, như thể lâu ngày không có người bước chân tới. Trời mưa phùn mãi không lạnh thấm ướt bàn chân, cho nên khi dẫm lên nền đá lạo xạo bám bụi, tôi đã giật mình quay xuống. Hắn khẽ bảo nhỏ anh trai, nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi phải không anh? Tuấn ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lên tiếng trả lời, tao nghe nói là bỏ trống 3 năm, chẳng hiểu sao tự nhiên cả hai ông bà Hinh lại đi. Nghe nói lão xây nhà rồi ở luôn trên chợ huyện mà cũng chẳng thèm bán cái nhà cũ này cho ai. Tứ cao mày gãi gãi khuôn mặt đã lâu không cạo rửa cho nên râu mọc lởm chởm như cái bàn chải lông. Chẳng biết còn gì nữa không? Tuấn tưởng em trai cùng mình hỏi cho nên trầm giọng nói. Hình như là đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vì lão Hình lúc xây nhà trên chợ huyện xong thì cũng sắm toàn đồ mới. Thôi nhanh lên mày, mở cái khóa cửa kia ra xem. Nhà để không mở một cái khóa to thế này làm gì không biết. Tuấn nói đúng, trước mặt của gã và em trai hiện lên một sợi xích lùng lẳng to bản. Các mắt xích phải to cỡ ngón út người lớn, buộc viền quanh luồn vào ngay tay nắm khổng lồ bằng sắt đặc. Nòm rất là chắc chắn. Bên dưới lại có một ổ khóa bằng đồng cầm lên nặng chỉnh chịch, có khi phải đến gần 2 cân. Cái khóa đó khiến Tú hơi cau mày. Rút bộ đồ nghề trong túi ra loay hoay mãi mới có những tiếng kêu tành tách phát lên khe khẽ trong không gian âm u mịt mù lạnh lẽo. Cái khóa đồng được mở ra, lập tức cả hai nhẹ nhàng luồn tay vào dưới, đỡ sợi xích sắt từ từ lôi ra ngoài, để tránh những thanh âm loảng xoảng có thể kinh động đến hàng xóm, dù căn nhà gần nhất cũng cách đó chừng 50 mét. Tháo sợi xích xong, Tú mỉm cười gian trá rồi bảo anh, xích to thế này có khi trong nhà lại toàn của quý đó anh. Tuấn không trả lời em của mình, hắn đi trước từ từ mở 2 cánh cửa gỗ nặng nề, tạo ra một lối nhỏ vừa đủ lách người qua. Vì tiếng bàn lề khô dầu kêu lên quá lớn, hai gã chui vào bên trong rồi lại quay lưng khép hở cánh cửa, tránh để làn gió lạnh từ ngoài thổi vào, biết đâu lại làm lung lay đồ vật gì không chắc chắn ở trong nhà. Tiếng kéo kẹt lại phát ra thêm một lần nữa, làm cho cả hai hơi khẽ rùng mình. Bên trong căn nhà sang trọng bề thế, dường như còn lạnh hơn ở ngoài trời mưa gió. Cái lạnh khác biệt dị thường làm Tú khẽ run lên. Xoa xoa hai tay vào nhau và có lần suýt hắt hơi, làm Tuấn phải nghiêm mặt quắc mắt lên đường. Căn phòng khách rất lớn bị bao trùm không gian tối tăm lờ mờ, nhưng hai gã hơi thất vọng, vì bên trong toàn bàn ghế gỗ, khảm xà cừ to tướng không phải thứ dễ dàng để mang đi. Ngoài ra cả gian nhà khách trống hơ trống hoác không có gì đáng giá. Tuấn thở dài khẽ phẩy phẩy tay để xua đi lớp bụi vừa bốc lên trong không khí và cũng tiện thể để ra hiệu cho hai anh em tách nhau để lục soát toàn bộ căn nhà. Càng lang thang tìm kiếm, Tuấn lại càng sốt ruột thất vọng vì không giống như gã tưởng tượng, cả căn nhà trống hơ trống hoác chẳng hề có một thứ đồ đạc nào có giá trị, không hề có những bình cổ quý giá. Cũng chẳng có máy hát điện đài. Thậm chí khi vào đến phòng ăn thì những thứ vật dụng như là thìa dao bằng bạc không hề có. Lạ nhất là Tuấn phát hiện ra mặc dù trong phòng khách rất bụi bặm cũ kỹ, nhưng gian nhà bếp và phòng ăn thì dường như sạch sẽ hơn. Sờ tay vào không có một lớp bụi, thậm chí trong cái chậu rửa gắn trên tường làm bằng đồng thau vẫn còn chứa 2 cái bát trồng trơ, dính lại chút thức ăn, không hề có mùi ẩm mốc. Trong đầu của Tuấn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là bát đũa do lũ gia nhân trong nhà của lão Hinh đến ăn rồi bỏ lại? Sự thắc mắc của gã còn chưa tìm được lời giải đáp thì bất ngờ Tuấn giật mình khựng lại. Hắn vội vàng nép chặt người sát bức vách kế bên, nấp mình sau một cái tủ gỗ đựng đồ, nín thở vì kinh hãi. Bởi khi còn đang thắc mắc về lai lịch của 2 cái bát cơm trong bồn rửa thì tự nhiên có một bóng trắng lao vụt qua cửa sổ, lơ lửng ngay ngoài hiên như thể một xác chết đang treo lủng lẳng trong không khí. Tuấn kinh sợ giật mình, đối với hắn chuyện thấy người chết không có gì là lạ, nhưng mà tự nhiên có một kẻ treo cổ trong nhà mà anh em gã đang định ăn trộm thì đúng là gây sợ. Chẳng khác nào một điềm báo kinh hoàng mà hồn ma có thể giáng xuống đầu những kẻ còn tại thế. Đứng nép mình sau cái tủ mất một lúc sau, Tuấn mới dám từ từ mở mắt trông ra. Nhưng còn chưa kịp nhìn gì thì một bàn tay lạnh toát từ sau vồ ngay lấy, chộp thẳng lên vai khiến cho Tuấn bàng hoàng suýt rú lên vì kinh sợ. Nhưng hóa ra đó là Tú, Thằng em trai của Tuấn vừa đi lục soát xung quanh căn nhà trở lại tìm anh. Tuấn hốt hoảng giật mình lắp bắp nói: "Ôi cái tổ sư nhà mày, anh cứ tưởng là ma." Tú không cười, nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại làm cho Tuấn cũng căng thẳng nhìn theo. Chưa kịp hỏi, Tú đã cất tiếng nói: "Nhà này có người anh à?" Tuấn nghe xong mắt của gã trợn lên hơi hoảng, câu mày hỏi lại: "Mày có chắc không? Nhà này lão huynh bỏ hoang lấy đâu ra người ở? Tao còn vừa trông thấy một con ma nó vụt ngoang qua cửa sổ kia kìa." Tú vốn yếu vía hơn anh, nghe đến chuyện ma quỷ đã kinh hoàng trợn mắt, rảo bước đến gần khung cửa sổ nơi Tuấn vừa chỉ tay, run rẩy ngó xuống xem. Nhưng đương nhiên chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ là một tấm vải trắng trông như ga giường, bị cơn gió mạnh thổi bay, rồi rơi qua khung cửa sổ làm Tuấn tưởng là gã nhìn thấy ma. Tôi quay lại bảo anh trai: "Chào ơi, cái ông này ma quỷ cái gì chứ, thôi về đi, nhà trống ngoa trống hoắc cái này chẳng có gì để trộm." Nhưng Tuấn lại không về, gã níu tay của em lại, ánh mắt lóe lên một tia nhìn gian ác, làm chính Tú phải rùng mình. Tuấn bảo: "Mẹ kiếp, đã mất công thức khuya dậy sớm đội gió đi sương đến tận đây, chẳng lẽ lại về tay trắng? Mày có muốn thì tự về một mình đi, tao phải xem trong này có ai đã, lôi cổ nó ra móc lấy tiền chứ." Tôi thấy anh của mình có vẻ kiên quyết không bỏ qua chuyến hàng lần này, thì gã mới chỉ tay lên trên lầu, gật đầu rồi nói nhỏ: "Ở trên kia kìa, phòng thứ hai bên trái, em chưa vào nhưng mà nhìn qua khe cửa thấy có người đang ngủ. Mẹ kiếp, bịt mặt vào, lần em phải mò cho được đồng nào cho anh em đói thuốc lắm." Tuấn gật đầu kéo cái khăn đen che đi khuôn mặt rồi cùng với Tú chậm chậm đi lên cầu thang, rón rén nhón chân để không phát ra tiếng động. Căn phòng Tú chỉ nằm cuối dãy hành lang, có một khung cửa nhỏ không khóa, chỉ mở hé hé cho không khí trong ngoài lưu thông. Hai gã từ từ tiến tới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa buồng như hai con linh cẩu vây quanh miếng mồi béo bở. Nằm trên giường là một người nào đó đang đắp chăn kín đầu, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều chứng tỏ đang ngủ rất say. Đằng sau lớp màn tuyên trắng đục lại vướng không gian tăm tối, cho nên cả hai gã chưa biết đấy là ai, nhưng đều tỏ ra ngạc nhiên vì rõ ràng căn nhà của ông bà Hinh này luôn có tiếng là bỏ trống, thế mà lại có một kẻ lạ mặt chui vào đây tá thúc như vậy. Tôi đứng ở đầu giường thò tay qua tấm màn tuyên sẵn sàng bịt mồm nạn nhân khi Tuấn tung cái chăn. Còn Tuấn đã rút con dao găm sáng quắc để dí vào cổ của kẻ đang say ngủ. Hai anh em hợp tác nhuần nhuyễn thành thục như thể đất từng làm chuyện này nhiều lần. Cái chăn vừa được lật ra thì cũng là lúc con dao găm kề vào cổ của người đang ngủ. Đó là một cô gái trẻ vì suối tóc đen dài xõa trên gối. Trong bóng tối lờ mờ lại vướng bàn tay của Tú đang bịt miệng, cho nên hai anh em của gã không nhìn rõ mặt của nạn nhân, chỉ nghe thấy tiếng kêu ú ớ giật mình của kẻ xấu số bật ra từ cổ họng. Sau đó thì Tuấn đã lao lên giường ghì chặt người con gái nọ xuống rồi gằn giọng nói: "Mày giấu tiền ở đâu?" Người đó lắc đầu quầy quậy run lên, ánh mắt trong thoáng chốc đã rơm rớm đẫm lệ và cái miệng bị bịt kín hình như đang cố gắng lên tiếng van xin. Cái chăn bị tung ra chỉ còn đắp ngang bụng để lộ ra thân hình kiểu diễm phía dưới lớp váy ngủ mỏng tanh bằng lụa nõn, khiến cho Tuấn và Tú đơ người. Hao háo nhìn vào mà trong lòng bùng lên ngọn lửa thèm muốn nhục dục. Hai gã mất công lặn lội từ làng lên tận huyện, trời căm căm mưa gió lạnh lùng mà đột nhập vào đây chẳng được thứ gì, cho nên sẵn lòng bực bội. Lấy thân thể nõn nà xinh đẹp kia bỗng chốc đổi giận làm mừng, hí hửng cười lên khanh khách. Tú ở phía đầu giường vẫn giơ tay bịt miệng cô gái tội nghiệp. Hắn nhếch mép nói: "Hai bọn tao mất bao công đến đây không lấy được cái gì, thì thôi mày chấp nhận giải khuây cho anh em tao một lát." Dứt lời gã lại cười lên một cách khả ố, rồi lại nhìn chòng chọc vào bộ ngực phập phồng của cô gái. Cánh tay yếu ớt của người con gái nọ giơ lên nắm lấy tay của Tú như để cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Nó đã lập tức bị Tuấn nhào ra giữ ghì lại, ấn chặt xuống giường. Nhưng khi Tuấn vừa cầm vào bàn tay cô gái đó thì gã hơi rợn rợn người, bởi người ngợm con bé trông nõn nà trắng trẻo mà chân tay thì thô ráp sần sùi như đàn ông. Thế nhưng mà ngọn lửa dục vọng đã bùng lên trong lòng không sao cưỡng lại được. Hắn nhắm mắt cho Tú lấy một sợi dây buộc chặt đôi tay của cô gái trẻ lại, trong khi mình thì bịt mồm bịt miệng nạn nhân bằng một tấm vải bẩn thỉu xé ra từ gấu áo. Hai tên mặt người dạ thú thay nhau hành hạ nhảy lên nhảy xuống, cười lên khanh khách trước sự chống cợt yếu ớt quằn quại của cô gái. Thỏa mãn hết thú tính của mình, chúng mặc vội quần áo rồi đánh ngất luôn người con gái xấu số trước khi tung cửa trở về nhà. Không biết rằng hành động đê hèn ấy lại mở đầu cho một chuỗi ngày kinh khủng, với bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra mà hai gã không thể nào ngờ tới. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, chị bếp gia nhân thân tín của nhà ông Hinh tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh từ trên chợ huyện đến căn nhà cũ của ông bà chủ. Đó là công việc thường nhật mà chỉ có một mình chị được giao phó từ hơn 3 năm nay. Chính xác là từ cái ngày cô Duyên con gái của ông Hinh gặp nạn. Lúc mở cổng vào nhà, chị ta đã thoáng giật mình khi thấy cái xích sắt hàng ngày treo trước cửa chính của căn nhà lại nằm lăn lông lốc trên bậu cửa. Cộng với cái khóa đồng to bản ông bà chủ thuê thợ làm riêng cũng rơi ngay bên cạnh đó. Đống đồ nghề lình kình khi nãy chị khoác trên vai cũng vì hãi hùng mà rơi tung tóe trên nền đất. Bên trong có một vài bộ quần áo, một cái cặp lồng đựng đủ thức cơm canh thịt thả rau cỏ. Trông như chị đang đi tiếp tế cho ai chứ không phải đến đây để dọn dẹp. Quả có vậy, khi chị vừa nhìn thấy cái xích sắt chỏng trơ trước cửa, tự nhiên trong dạ lại nổi lên một cảm giác bất an, làm cho chị cuống cuồng chạy vội lên tầng 2, lao vào căn phòng nằm ở cuối dãy. Nhưng còn chưa chạy đến nơi thì chị hét rú lên ngã ngửa ra nền nhà. Lưng đập mạnh xuống đất mà dường như chị quên cả cơn đau. Lồm cồm bò dậy, đi bằng hai đầu gối rồi khóc giống lên. Trời đất ơi, cô Duyên, sao lại nông nỗi này? Ông bà ơi, cô Duyên chết rồi. Tiếng khóc thảm thiết ai oán vang lên từ căn nhà bỏ trống lâu năm, làm cho nhiều người tò mò đi qua đều ngoái đầu trông lại. Có những người là người quen của ông bà Hinh biết tin cũng đẩy cửa xông vào. Ai cũng hãi hùng tái mặt khi trông thấy lủng lẳng treo giữa cái buồng ngủ cuối dãy là một cái xác người trắng bệch, hai mắt trợn trừng lòng đen đã chạy ngược lên trên và cái lưỡi xám xịt thè ra một cái quái đàn. Ở dưới đất chị bếp vẫn còn đang ôm lấy chân của thi thể, khóc lóc thảm thiết không dứt vì thương cho cô chủ trẻ trung mà yếu mệnh. Cái tin con gái của ông bà Hinh buôn vải ở trên chợ huyện tự tử ngay trong nhà khiến cho ai cũng phải bàng hoàng kinh ngạc. Họ kinh ngạc là vì từ trước đến nay ai cũng nghĩ rằng cô Duyên con gái của ông bà Hinh đang đi học trên tỉnh. Thậm chí nhiều người còn nghĩ cô Duyên đã lấy chồng từ lâu mà họ hàng không biết. Người ta còn nhiều lần lên tiếng trách mắng ông bà Hinh vì nuông chiều con cái. Tại sao dỗ lạt ma chay Tết nhất không năm nào có mặt. Thế nhưng đùng một cái thì người ta lại biết tin cô Duyên thất cổ tự tử ngay chính trong căn nhà cũ. Những tiếng đồn bắt đầu lan ra. Có người bảo cô Duyên có chửa với trai. Nhưng cái thằng khốn nạn đó quất ngựa truy phong, bỏ người chạy lấy của cho nên cô Duyên ấm ức thắt cổ tự tử. Có kẻ thì lại bảo ông bà Hinh không hợp tác cho con gái, đến với mối tình ở trên thành phố, cho nên gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi của cô. Họ đồn đoán lung tung, đưa ra hàng trăm hàng ngàn dẫn giải biện chứng hết sức hùng hồn, nhưng hầu hết đều sai cả. Về câu chuyện bí ẩn về tung tích của cô Duyên, ngay đến cả người nhà ông bà Hinh cũng không nhiều người nắm rõ. Ngoài hai vợ chồng của ông bà Hinh thì chỉ có duy nhất chị bếp là người gia nhân trung thành tín cẩn, được ông bà giao phó cho trọng trách và biết được toàn bộ bí mật đằng sau câu chuyện của cô Duyên. Đám tang cô gái trẻ là một biến cố gây chấn động cả một vùng, vì ông bà Hinh là một người làm ăn buôn bán, có nhiều mối quan hệ quen biết, lại thường xuyên có khách là những vị quan to trên cả tỉnh. Cho nên xe cổ khách cứ hôm đám ma kéo về chật cả con đường huyện. Đám ma của cô gái được tổ chức ở trong căn nhà mới có hai gian nhà cũ thì vẫn bỏ không. Trong đám tang cô gái bạc mệnh, nhiều người mùi lòng nhìn bà Hinh ôm chặt đi quan tài của con gái duy nhất mà khóc lên thảm thiết. Từng tiếng xé lòng như thể chính bà có tội nghiệp gì đó với người con gái mà bà đứt ruột đẻ ra. Con ơi là con, mẹ xin lỗi con mà. Con tỉnh lại đi Duyên ơi. Bên cạnh bà Hinh, chị bếp rũ rượi vật vã khóc than vì thương cô chủ. Chị bếp được nuôi trong nhà này từ khi còn bé. Chị chỉ hơn cô chủ chục tuổi cho nên từ lâu coi cô như là em gái. Lúc nào cũng có mặt trong suốt tháng năm mà Duyên khôn lớn trưởng thành. Giờ này nhìn cô chủ mà mình quý trọng ra người thiên cổ. Chị cũng đau lòng đến đứt ruột đứt gan. Có lặng lẽ thâm trầm nhất trong số những người thân lại chính là ông Hinh. Ông không khóc thành tiếng dù nước mắt vẫn hàng lăn trên đôi gò má, đã nhăn nheo vì tuổi tác. Ông bà từ trước đến giờ luôn coi Duyên là niềm hy vọng trong nhà, vì đó là một cô gái thông minh xinh đẹp, từ bé đã tỏ ra là một người hiểu chuyện. Sau này ông bà Hinh có thể giao cho cô cai quản lo lót mấy cửa hàng vải vóc để cô từng bước thay thế cha mẹ, tự lực tiến thân trên thương trường. Thế nhưng mà cuối cùng người tính không bằng trời tính. Những mong mỏi của cả hai vợ chồng ông bà Hinh đều lặng lẽ tan đi như bọt sóng khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, làm cả gia đình ông bà rúng động và phải quyết định rời đi sang cho một căn nhà khác. Từ đó cho đến nay, ông Hinh đã không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng, không biết đã bao nhiêu lần, thậm chí đã từng có lúc ông mong con gái của mình chết quách đi, cho tất cả đều cùng được giải thoát. Nhưng mà mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Nhất là khi ông lại là một người cha hết mực thương con. Thảm kịch ấy như một mũi dao đâm vào tim của ông, khiến nó chết dần chết mòn. Những tưởng nước mắt của ông đã cạn khô vì nhiều đêm hai vợ chồng cùng ôm nhau khóc. Ngày hôm nay là một lần nữa phải lặng lẽ rơi trước cái xác cứng đờ của Duyên đang quản trong cái áo quan lạnh lẽo. Sau đám tang của Duyên thì vợ chồng ông bà Hinh trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc bao quanh. Người giúp việc và gia nhân cùng nhau dọn dẹp đống bàn ghế tiếp khách. Bà Hinh sau mấy hôm lo tang lễ cho con gái đã mệt mỏi rã rời, nằm vật ra cái giường cẩm lai sang trọng, ngồi vùi xuống gối mà ông Hinh ở cạnh vẫn nhìn thấy hai gò má của bà còn đang đẫm lệ. Ông Hinh thì chưa ngủ nổi, ông vẫn đang suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Khi ông buộc phải bỏ căn nhà cũ để dọn đến nơi mới này. Căn nhà mới này thậm chí còn khang trang rộng rãi, bề thế hơn mảnh đất cũ. Nhưng chính cái địa thế với diện tích cả trăm mét vuông ấy lại càng khắc họa rõ nét hơn cái cảnh cô quạnh của tuổi già. Hai ông bà đi ra đi vào chỉ thấy mặt nhau và những người làm công việc giúp đỡ, lặng lặng sống cho hết ngày hết tháng. Căn nhà này tuy có vườn tược rộng rãi, cây trái quanh năm sum suê chĩu quả, nhưng thiếu vắng hẳn đi sự xuất hiện nô đùa của đứa con gái xinh đẹp mà ông bà phải vất vả lắm mới đẻ ra được. Ở căn nhà cũ kia lâu lâu thì vào những mùa hoa bưởi nở rộ, ông Hinh vẫn nhớ được Duyên thường lấy sâu kim, sâu thêm sợi chỉ buộc những nhánh hoa bưởi thơm ngào ngạt, đưa vào cổ áo làm thành một sự di chuyển, rồi đi khoe khắp xóm. Cái hình ảnh thơ ngây ấy hiện lên làm trông thấy thương con da diết. Hai hố mắt thức đêm thức hôm bây giờ lại trũng sâu, ẩn ngực nước như là trực khóc. Ông đưa tay lên sờ vào hàm riêng mép mấy hôm rồi không cạo rửa. Đã đâm ra tua tủa như là sự phai tàn khủng khiếp của cả tinh thần và sức lực. Ở vùng đất này không có tục cha mẹ kiêng kỵ việc để tang của con như những ngôi làng khác. Cho nên khi tẩm liệm Duyên vào trong hòm, ông bà Hinh đều mặc áo dài đen không chít khăn xô. Nhưng cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nó vẫn não nề ra rít lắm. Nhớ lại hình ảnh cái xác cứng đờ của Duyên nằm trong áo quan, người mặc bộ đồ trắng bó sát vật thân, khuôn mặt tím tái nhợt nhạt với cái cổ dài hẳn ra đến cả gang tay, mà ông Hinh vừa buồn vừa sợ. Những bí mật về con gái yêu của ông vẫn ngày ngày được ông gìn giữ, không hề hé răng nói với ai bất cứ lời nào. Nhưng đó cũng chính là nỗi đau mà lâu nay ông phải gánh chịu, cố gắng đào sâu chôn chặt trong tâm khảm để không ai biết được. Trời đêm gió thoảng, từng hạt mưa phùn cuối đông hắt vào mảnh sân gạch rộng thênh thang, thi thoảng lại thuận chiều gió thổi ùa vào dưới mái hiên len vào tận bản nước của ông Hinh, khiến cho người của ông khẽ run lên vì lạnh. Ông nhìn ra ngoài sân thở dài buồn bã, cúi đầu rồi đứng dậy toan khép cánh cửa lại cho đỡ lạnh. Nhưng mà bỗng nhiên ông giật mình nhoài người đứng bật dậy, mồm há lớn, đôi mắt kèm nhẹm của một ông già tuổi gần 60 chớp chớp lên mấy lượt như mất lòng tin và thị giác. Dưới trời mưa lâm thầm rét mướt, một người con gái mặc đồ tang trắng run rẩy trên mảnh sân gạch, mà từ nãy khi mà ông nhìn rõ ràng chẳng thấy một ai. Cái dáng người rong ròng cao cao ấy chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, đó chính là Duyên, đứa con gái xấu số vừa yểu tử. Ông Hinh vừa đưa tay lên dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình tuổi đã cao, trời lại tối vì quá thương con nom gà hóa cuốc. Nhưng mà không phải, vì mấy lượt dụi mắt lắc đầu thì Duyên vẫn còn đứng đó. Trong lòng cô bỗng trào lên một sự thương xót tưởng chừng như vô hạn. Hai hàng nước mắt lâu nay vẫn đã nghĩ rằng khô cạn, thế mà bây giờ lại trào lên ẩn ực vì đau đớn. Ông lững thững bước từng bước não nề ra phía cửa, cánh tay rút lên bần bật giơ ra phía trước mặt, ấp úng mãi mới bật được thành tiếng nói. Có con ơi, Duyên về đấy phải không con? Vào đi phi bố. Nhưng đáp lại ông chỉ là một tiếng gió rít lên rên rỉ qua song cửa, và những giọt nước mưa buồn tênh rơi xuống từ mái ngói. Duyên vẫn êm lìm đứng đó như là một khúc cây khô, cúi đầu buồn bã và đôi vai gầy của cô thỉnh thoảng lại run lên như đang khóc. Ông Hinh chua xót vì thương con, hai hàng nước mắt lại bật ra nhưng ông vẫn cố nghiến răng để ngăn không khóc lớn. Duyên đứng ngay trước mặt của ông, khoảnh khắc chỉ khoảng 3 mét, mà ông đi mãi không đến được nơi. Hai bố con của ông, hay nói đúng hơn là ông Hinh và hồn cô gái, cứ cách nhau một khoảng không đổi rời. Trong cái giá lạnh của màn đêm đen dày đặc lâm thâm mưa gió, ông thấy Duyên chậm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt tái xanh trắng bệch như bôi sáp. Và cái cần cổ vẫn còn in hẳn vết dây thừng tím sẫm, đang dài ra như là cổ rắn. Thế nhưng mà ông không sợ hãi vì biết đó là người nhà. Ông lặng lẽ vừa bước đi vừa khe khẽ gọi con. Con ơi, trời đất ơi, sao con tôi lại chết đau đớn thế này? Đúng lúc ấy, từ trên cao, một làn chớp sáng lòe rạch ngang bầu trời, kéo theo một tiếng sấm rền vang như giận dữ. Lẫn trong âm thanh kinh thiên động địa ấy, nhưng ông Hình vẫn nghe được từng lời mà hồn ma của Duyên đang nói. Dù âm thanh khi thật gần lúc lại thật xa, âm u vàng lặng đến rùng mình. Bố ơi, con đau lắm, người ta hại con. Tiếng sấm rền vang vừa dứt thì cũng là lúc ông Hinh thấy con gái của mình biến mất. Thay vào đó là một cái dáng người thâm thấp béo lùn của chị bếp từ từ ngã đổ xuống sân, y như một khúc cây khô bị người ta đốn hạ. Ông Hinh choáng váng há hốc mồm, khuôn mặt tái đi và thẫn thờ đứng lặng cả mấy giây, rồi lao lại đỡ chị người làm trung thành. Miệng bật lên những tiếng hô lớn. Ôi trời đất ơi chị bếp, tỉnh lại đi chị, con Sen thằng Hoè đâu? Tiếng gọi quá lớn của ông đánh thức không chỉ hai người tớ gái là cô Sen và anh Hoè, mà còn khiến cho cả bà Hinh rùng mình choàng tỉnh dậy. Bà tung chăn không kịp xỏ chân vào dép, vội vã ra ngoài hiên, kinh ngạc nhìn ông Hinh và anh Hoè khệ nệ khiêng thân thể nặng nề của chị bếp Đoan vào dưới mái hiên. Đi bên cạnh là chị Sen đang hãi hùng lấy tay quạt phành phạch, rồi không biết có tác dụng gì không. Bà Hinh mất một lúc lâu mới định thần lại, choáng váng hỏi chồng. Thôi chết rồi, làm sao thế này? Con Đoan nó làm sao thế ông? Ông Hinh không trả lời, quay sang trầm giọng nói. Bà vào nhà lấy cái giọ dầu gió lại đây. Có khi nó ra ngoài sân ngấm mưa rồi bị cảm đó. May quá tôi còn chưa có ngủ, không thì chết người cũng chưa có chừng. Giờ ông lại ngoái cổ sẽ nhắc anh Hoè. Anh xuống bếp khều cho tôi cái bếp đi. Lấy cái chăn khô hơ lửa để bà với con Sen nó thay quần áo lau người cho nó. Dứt lời chính ông cũng bỏ ra ngoài chạy vội xuống bếp cùng anh người làm, để tránh cái cảnh thay quần áo của người đàn bà con gái. Một lúc sau bà Hinh mới tất tả đi xuống, thấy chồng của mình đang co ro bên cạnh bếp củi, và trên bếp cái siêu đồng đang sôi lên. Bà mới cúi người lót tay vào một cái mảnh rẻ, rồi bắt cái siêu xuống đất. Ông Hinh ngẩng đầu lên nhìn vợ hơi sửng sốt. Con Đoan nó sao rồi, nó tỉnh chưa? Bà Hinh ngạc nhiên về thái độ của chồng. Ông Hinh từ trước đến giờ là người nhân hậu tốt bụng, nhưng cũng rất có lễ nghi, thường xuyên giữ gìn khoảng cách, không mấy khi tiếp xúc với người ăn kẻ ở, vì tính ông nghiêm khắc gia giáo lắm. Thế mà hôm nay chỉ vì chị bếp bị cảm mà ông tỏ ra lo lắng trầm ngâm, cho nên bà Hinh cau mày nghi hoặc đáp lời của chồng. Nó tỉnh rồi, đang ngồi uống nước ấm trên nhà với thằng Hoè con Sen. Nhưng mà này, ông có cái chuyện gì giấu tôi phải không? Sao hôm nay tự nhiên nó lại sốt sáng thế? Ông Hinh trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong bếp củi, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoái cổ nhìn ra ngoài sân như xem có ai đó đang đứng ở đó hay không. Trầm ngâm thêm một lúc, ông thở dài từ từ nói, con Duyên nhà mình nó... Bà Hinh nghe nhắc đến con xem chừng sốt ruột, ấp úng hỏi, con Duyên nhà mình nó sao? Con Duyên nhà mình nó nhập vào cái con Đoan đó bà. Bà Hinh nghe xong hãi hùng giật bắn cả người, mắt của bà trợn to, cổ rướn ra phía trước như thể thấy một việc gì kỳ lạ lắm. Lắp bắp một hồi lâu bà bật ra tiếng nói, cái gì? Sao lại thế được? Làm sao mà ông biết? Đến lúc này ông Hinh lặng lẽ đứng lên tựa người vào bậu cửa, tay chỉ ra sân chậm chậm kể lại đầu đuôi mọi việc. Càng về sau giọng của ông càng pha với nước mắt, gần như là nức lên vì thương xót đứa con gái bạc mệnh. Bà Hinh nghe chưa hết lời cũng bật khóc mà phải nghiến răng lại để người làm trong nhà không nghe thấy. Bà nức nở run giọng bảo chồng, khổ thân con tôi. Sao trời lại đầy đọa nó thế chứ này? Nó còn làm gì nên tội đâu mà ông trời lại dày vò nó đủ đường thế chứ? Ông Hinh ngoái cổ sang nhìn vợ rồi lại chua xót ngẩng mặt nhìn trời. như muốn nhìn xem trời cao có lời hồi đáp nào cho những câu hỏi của bà Hinh, hay nói đúng hơn là những câu hỏi trong gan trong ruột của cả hai vợ chồng. Đống lửa lép bép đang bùng cháy phía sau, thỉnh thoảng lại bị luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào để nó xuống. Cái ngọn lửa ấy nhắc ông nhớ đến ngày mà mọi việc bắt đầu, ngày mà thảm kịch đau lòng xảy đến với gia đình và đổ lên đầu đứa con gái xinh đẹp của ông. Mấy năm về trước, khi mà gia đình của ông vẫn sống yên vui hòa thuận ở căn nhà cuối huyện, thì mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra. Khởi sự từ một đêm cuối năm giáp Tết thế này. Khi ấy chị bếp Đoan đang ngồi trông nồi bánh chưng với ấm nước đun sôi ở trên bếp. Chị ngồi lâu lắm thành ra bị mỏi, đứng dậy đi đi lại lại, rồi tiện thể vòng ra vườn sau để đi giải. Trước đó chị đã cẩn thận lót tay vào rẻ, nhấc cái siêu nước ra khỏi bếp củi vì sợ nước ấm sôi sẽ làm tắt bếp. Đến khi chị quay lại thì đã thấy Duyên lù lù đứng trong gian bếp, tay của cô bé đang cầm cả vào cái ấm nước sôi. Chị bếp khi ấy giật bắn cả mình, há hốc mồm lao lại quát to, làm cô Duyên cũng tái mặt kinh ngạc ngoái đầu trông lại. Chị bếp vội vàng chạy đến lấy chiếc rẻ lau, lót vào tay cầm cái siêu ra khỏi người của Duyên ấp úng. Sao cái ấm nước nóng thế mà cô lại cầm tay trần, nhớ cô bị bỏng ông bà lại mắng con. Duyên lúc ấy ngạc nhiên hỏi chị người làm, nước nóng là sao, tôi tưởng chị chưa đun cho nên tôi định đặt lên bếp. Chị bếp cau mày lắc đầu đưa tay chạm nhẹ vào cái quai đồng rồi kinh hãi rụt tay lại, nhúng luôn vào chậu nước lạnh ở ngoài hiên, miệng khẽ rên lên vì bị bỏng, làm Duyên đứng bên cạnh sững sờ không hiểu chuyện gì. Chị bếp Đoan hốt hoảng nhìn cô chủ, gần như là bay biến cả hồn vía. Bởi cái lẽ ấm nước nóng đến là vậy mà cô chủ của chị lại có thể cầm vào bằng tay không, không hề biết bỏng. Chị bếp đợi cho tay của mình đỡ rát thì vội vàng đưa Duyên lên gặp ông bà Hinh. Khi ấy bà Hinh còn đang ngồi đan áo, còn ông Hinh thì đang xem sổ sách giấy tờ trên cái bàn viết đặt ở giữa nhà. Bên cạnh có hai ngọn đèn dầu thắp sáng. Chị bếp đưa Duyên lên đến nơi thì nước mắt nước mũi đã trào ra, làm cho hai vợ chồng ông Hinh kinh ngạc hỏi. Ô hay, Đoan, này làm sao mà tự nhiên năm hết Tết đến lại nước mắt ngắn dài thế hả? Chị bếp kéo Duyên đến gần bàn viết của ông chủ, sụt sịt mãi mới nức nở thưa. Ông bà ơi, cô Duyên mắc bệnh rồi. Ông bà Hinh và bà cả Duyên tái mặt giật mình, không ai hiểu gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, chị bếp Đoan đã tháo ngay cái nắp thủy tinh trên ngọn đèn dầu, giật tay của cô chủ sơ thẳng vào ngọn lửa. Ông Hinh giận dữ đứng dậy, giơ tay định tát cho con bé người làm ngớ ngẩn một cái. Bà Hinh hốt hoảng hét to, ôi trời đất, cái con kia! Cái Đoan này mà mày điên rồi hay sao? Bà chưa kịp dứt lời thì cái tát của ông Hinh cũng chưa giáng xuống thì hai người chợt nhận ra, rồi ngọn lửa đèn dầu đất đốt cháy xèo xèo một khoảng nhỏ ở đầu ngón tay của Duyên, nhưng cô không hề cảm thấy có chút nào đau đớn. Lúc ấy chị bếp Đoan mới giằng tay của Duyên rồi ngồi vật xuống sàn nhà, nức nở vừa bật khóc chua xót rồi nói, ông bà ơi, cô Duyên nhà mình bị hủi rồi, trời xanh khôn thấu, sao nỡ đày đọa cô chủ tôi thế này. Tin như sét đánh ngang tai khiến bà Hinh thẫn thờ buông rơi cả cuộn len và hai cái kim to bằng sắt rơi xuống nền nhà. Ông Hinh cũng choáng váng tái người ngồi phịch luôn xuống ghế, và Duyên thì run rẩy đưa bàn tay công ngón vừa bị ngọn lửa đèn dầu hơ cháy lên trước mặt. Chị bếp nói không sai, Duyên đã mắc phải chứng phong cùi, hay còn gọi là bệnh hồi. Đó là một chứng bệnh nan y quái dị mà thời đó không cách nào có thể chữa trị. Người ta khi mắc phải bệnh quái ác này thì thường phát ung phát nhọt, lở loét ở trên da. Khi nặng hơn thì vết thương ăn sâu lõm vào trong thịt. Chỉ độ một vài năm sau, lông mày rụng hết, làm lộ ra con mắt tròng trọc, như thể chuẩn bị rơi xuống đất. Những phần sụn như là tai mũi bị ăn dần, cứ như vậy cụt dần cho đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc đầu lâu không có tóc, mũi bị cụt đến tận xương. Các bắp thịt cũng bị tiêu đi, gân cốt co lại, làm hai bàn tay rụt vào không duỗi ra được. Trước khi chết, những ngón tay ngón chân của người bệnh thậm chí là bị rụng dần mất đi từng đốt. Điều kinh khủng là người ta không mấy khi phát hiện ra tình trạng bệnh lý này, và có phát hiện thì cũng không có thuốc chữa. Người bệnh mất cảm giác nóng lạnh hay bị đau là vì dây thần kinh bị nhiễm trùng, không truyền tín hiệu về bộ não. Bởi thế dù cầm vào vật nóng hay bị thương ở một vài bộ phận trên cơ thể, người bệnh cũng chẳng hề biết đau. Thời đó bệnh hồi là một chứng bệnh nan y, cho nên người ta rất sợ. Trong xã hội cũ, người bị nhiễm bệnh thay vì được sự chăm sóc quan tâm lại phải nhận rất nhiều thành kiến của xã hội, thậm chí là bị hắt hủi, xua đuổi, xa lánh. Ở những vùng cao còn bị ngược đãi, bị thả trôi sông, hoặc chôn sống, hoặc bỏ vào rừng cho thú dữ ăn thịt. Lúc ấy ai cũng tưởng rằng bệnh hồi có thể lây, cho nên luôn kinh hãi những người bị hồi. Cả ông bà Hinh và chị người làm cũng thế. Cái tin cô Duyên mắc hồi là một tiếng sấm động trời quang, khiến cả hai vợ chồng bà đều sụp đổ. Họ không tưởng tượng nổi một thảm kịch như vậy có thể giáng xuống gia đình này. Cả bốn người đều mất ăn mất ngủ, không biết làm thế nào để giúp cho Duyên khỏi bệnh. Cứ không thể để cô đi viện hay là mời bác sĩ về chạy chữa, vì sẽ loan tin ra cả xóm làng. Giả sử nếu có ai biết Duyên mắc bệnh thì không chỉ mình cô mà cả gia đình của ông bà Hinh sẽ chịu cái cảnh bán sới bỏ đất mà đi, thậm chí là mất hết mối quan hệ làm ăn, bởi không có ai muốn chung đụng với nhà có người bị hủi, mà họ cho rằng đó là một thứ bệnh cực kỳ ghê gớm, không sớm thì muộn thì cũng sẽ lây. Đứng trước thời khắc đau thương ấy thì ông Hinh không biết phải làm gì ngoài việc dọn cả nhà sang một nơi khác để sinh sống và loan tin cho xóm làng Duyên đã lên tỉnh học, không về nữa. Dù thật ra thì cô vẫn ở một mình trong căn nhà cuối huyện này, ngày ngày có chỉ bếp mang cơm nước áo quần sang chăm sóc. Nhưng tưởng số phận như vậy đã là quá đỗi nhẫn tâm với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với gia đình của ông bà Hinh. Thế nhưng mà tai họa lại một lần nữa xảy đến, cướp đi sinh mạng của cô Duyên bằng một sợi dây thòng lọng. Ông bà Hinh và cả huyện thành Cổ Lương này đâu ai biết được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết đau lòng của cô. Đêm hôm ấy, sau khi bị hai gã côn đồ du thủ du thực xông vào trong nhà, thay phiên nhau hành hạ làm nhục, cướp đi sự trong trắng, Duyên đau lòng nghĩ đến thân phận hầm hưu tủi nhục, những khổ đau đầy đọa cô suốt bao tháng ngày. Hai kẻ say trong khoái lạc không hề nhận ra cô gái là nạn nhân của chúng có gương mặt kỳ dị khác thường. Khi ấy chỉ còn quá tối để chúng nhận ra được lông mày của Duyên đã rụng sạch và hai vành tai giấu dưới mái tóc cũng đang bị cụt dần đi quá nửa. Thậm chí bàn tay đưa lên để cào cấu tú và Tuấn cũng rụng gần hết đốt. Chúng quá say đắm những chỗ còn lại của cơ thể, chìm nghỉm vào trong những cơn cuồng bạo mà quên mất rằng nạn nhân của mình là một người mắc bệnh phong cùi. Bản thân của chúng sau khi trở về cũng ung dung tự tại, vì chắc chắn rằng không hề ai biết được những việc nghịch thiên chuyển địa, động trời táng tận lương tâm của chúng. Thế nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Nếu như đúng những việc khó khăn người sống không làm được, thì đối với người chết lại là một chuyện hết sức dễ dàng. Cũng vì vậy mà trong huyện thành Cổ Lương ngày ấy, loan truyền một hung tin khủng khiếp, khiến ai cũng phải dùng mình kinh hoàng. Nhưng đó là khoảng thời gian xảy ra sau cái chết của Duyên vài tháng, và sau cái đêm cô hiện về, nhập hồn và xác đầy tớ gái tròn 100 ngày. Hai anh em của Tuấn Tú sau sự kiện động trời và những ngày giáp Tết ấy thì vẫn còn ung dung tự tại, tưởng chừng như không ai biết được những việc mình làm. Thậm chí chúng còn cả gan theo chân của lão quan tri huyện, phò tá lão tham quan đến tận nhà của ông Hinh để mà viếng đám ma cô gái trẻ tuổi bạc số. Đúng như tâm lý của những kẻ gây ra tội ác nhưng biết chẳng ai dám động đến mình, họ không hề có bằng chứng nào buộc tội. Cả hai anh em Tuấn và Tú đến tận nhà của ông Hinh, thắp hương khấn vái tỏ vẻ thành tâm, y như những người khách đến đưa ma thường khi ấy. Khi về nhà, Tuấn vỗ vai bảo với Tú. Mày thấy anh nói có đúng không? Không một ai biết cả, cái dân làng này nó kém suy nghĩ lắm. Tổ sư chứ, không may mà cái con bé nó chán đời, nó treo cổ chết luôn trong đêm đấy chứ anh nhỉ. Không thì thể nào bố mẹ nó chẳng điều tra, cũng dày già ra phết đấy chứ chả chơi. Tuấn gật gù đồng ý với thằng em, nhưng gã cũng nói chen. Thì mà chính anh cũng không nghĩ đó là con bé Duyên của nhà ông Hinh. Người ta bảo nó lên tỉnh từ lâu rồi cơ mà. Sao lại còn mò mẫm về cái xó huyện này làm gì? Tú lại cười không nói, hắn đâu có quan tâm gì đến tung tích lai lịch của Duyên. Hai anh em của gã cũng dần quên đi vụ việc như nhuốc thú vật mà không một người lương thiện nào dám làm. Cho đến một hôm, Tú và Tuấn phải tách nhau ra để đi lo việc cho quan lão tri phủ ở Cổ Lương. Buổi sáng ngày hôm ấy Tú đi sớm, gã lặn lội dò dẫm đi trên chính cái đoạn đường mà hôm nào hai anh em của gã từng đi đến để ăn trộm trong căn nhà cũ của ông bà Hinh. Sáng sớm trời cũng mờ sương, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt đã không còn ghê gớm như những ngày giáp Tết. Tôi vừa đi vừa gãi sồn sột khắp người. Hắn có vẻ khó chịu ra mặt vì tự nhiên dạo này trên cơ thể của hắn xuất hiện những vết mụn nhọt lở loét, mà càng gãi thì xem chừng lại càng ngứa. Những vết mụn nhỏ đấy ban đầu rất nhỏ, nhưng cứ mỗi lần Tú gãi lại chảy ra một thứ mủ vàng như lần đậm rãi. Chảy loang loang xung quanh mà hễ quên không chùi sạch, thì y như rằng phần thịt ấy lại nổi mụn. Những chỗ lở loét khi lành lại thì lại hóa ra sơ cứng, sờ vào nhăm nhắm tay như đụng phải da trâu da bò, cứng cáp như là vảy cá chép. Tôi nhiều lần tái máy cậy tung cái vảy ra, thì bên dưới bốc lên một thứ mùi hôi tanh khăn khẳn cực kỳ khó ngửi. Nghĩ rằng mình tắm ao tắm hồ chưa nên bị ghẻ, chưa nên gã mặc kệ, cứ để nguyên rồi ít lâu cũng hết. Nhưng nó không hết mà càng lúc lại càng ngứa ngáy dằn vặt. Nhiều khi Tú gãi trong vô thức mà không hề biết là những vết thương đang loang mủ xung quanh, dính cả vào những đầu ngón tay, đóng lại thành bánh dưới mấy móng tay bẩn thỉu. Sáng nay tôi phải đi từ nhà quan huyện để sang một kẻ thiếu nợ đòi quan lấy phần tiền lãi cắt cổ để nhận về chút thuốc phiện hút cho quên đời. Những cơn ngứa ngáy của Tú chỉ khi nào có thuốc thì mới giảm, vì thế mà gã sốt sáng lắm, không ngại trời còn sớm đất thất tà vội đi. Thế nhưng mà lúc vòng qua ngôi nhà cũ của ông Hinh thì Tú thoáng giật mình khựng lại. Bởi lẽ dưới màn sương âm mưu như là khói phủ, trên con đường quanh co trước mặt, Tú vừa trông thấy một tà áo trắng bay phất phơ sau một gốc cây y như có ai đó đang đi trên con đường thăm thẳm này. Tú không mấy bận tâm lại rảo bước tiến lên. Lúc đi qua cái gốc cây thì tuyệt nhiên lại chẳng có ai cả. Cả hơi cau mày, nhưng cơn thèm thuốc vật vã trong người lại còn ngứa ngáy khó chịu, cho nên Tú không để ý. Đi được thêm một quãng thì gã sững người nghiêng đầu lắng tai nghe, vì rõ ràng Tú không phải là kẻ độc hành trên con đường đất này. Phía sau hắn thỉnh thoảng lại có tiếng chân người đang lê bước, dẫm lên những rìa cỏ lóng lánh sương khuya. Tú đi chậm lại để nhường lối cho những tiếng chân kia, lại cứ ở mãi sau lưng không vượt lên trước. Thế là quá hắn thình lình quay phắt lại, nhưng phía sau lưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. Chỉ hoàn toàn là những màn sương dày đặc âm u bao phủ trùm kín lối. Trong lòng của Tú bỗng bùng lên một nỗi sợ vô hình, làm cho gã rảo chân bước đi như là chạy. Thế nhưng mà tiếng chân phía sau lưng lại càng tiến mau hơn, đuổi theo cho đến sát nút, mà mỗi lần Tú ngoái đầu trông lại thì lại chẳng có ai. Hắn hoảng sợ bắt đầu guồng chân thì đột nhiên đâm sầm vào vật gì vướng ngay ở trước mặt, làm cho Tú ngã bật ra. Lê trên nền đất, hắn buột miệng chửi lớn. Cái tổ sư đứa nào thế hả? Có biết... Âm thanh của câu chửi tục tằn còn chưa thoát ra khỏi cuống họng thì đã phải thay bằng một giọng ú ớ hãi hùng. Bởi ngay trước mắt Tú là một cái xác treo lủng lẳng, hai chân buông thõng lơ lửng trên trời, và đôi mắt trũng sâu không có lông mày của một cô gái đang trần trừng nhìn gã, và cái lưỡi thè dài xám xịt trông như nở một nụ cười quái đản. Đó chính là Duyên, người mà vài tháng trước đã bị hai anh em của hắn làm nhục đến mức phải thắt cổ tự vẫn. Tú kinh hãi bàng hoàng vội vàng bò dậy, tháo chạy thoát thân, nhưng đôi chân run rẩy không hiểu gì lại vướng vào nhau, khiến hắn ngã vấp đầu đập mạnh vào một thân cây bên vệ đường rồi ngất lịm. Hôm ấy tôi được một vài người tốt bụng đi chợ sớm cứu thoát khi mà gã nằm thoi thóp úp mặt xuống một vũng bùn. Nhưng mà cũng kể từ đó về sau hắn như một kẻ mất hồn, lúc nào cũng sợ ma đến nỗi mất ăn mất ngủ. Thân hình của Tú gầy dọc hẳn đi, vắng mặt hẳn trong những chuyến ăn hàng với thằng anh du thủ du thực. Tú nhốt mình ở trong nhà đóng cửa buồng im mỉm không dám ló mặt ra, làm chính Tuấn cũng phải bực mình. Tuấn chẳng có chút tình thương nào với thằng em. Lâu nay hắn thấy Tú suốt ngày gãi sồn sột, nhưng chỉ cần thuốc viện là lại đỡ, cho nên thỉnh thoảng mới dúi cho Tú một vài lạng hút dần. Gần đây sau buổi sáng hôm ấy, Tú lại đóng cửa nhốt mình trong buồng, cho nên Tuấn đâm ra mất đi một cánh tay thân cận. Lại vẫn phải phụ cấp cho thằng em chết dẫm từng lạng thuốc phiện thì bực mình lắm. Một hôm nọ Tuấn không nhịn được nữa, đứng ở ngoài cửa buồng của Tú mà gọi, nhưng trên tay vẫn cầm theo một nhúm nhựa anh túc để mà chuẩn bị đưa cho Tú. Tú, mày có chịu ra ngoài đi làm với tao không? Tao không nuôi báo cô mày mãi được đâu, mở cửa ra. Tuấn gọi 6-7 lần như vậy, không thấy Tú ra mở cửa như thường lệ thì cáu lắm. Hắn vứt toẹt cái túi đựng thuốc phiện xuống nền nhà rồi tung cân đập cửa. Tuấn lao vào trong căn buồng tối tăm ẩm thấp, bốc lên nồng nặc cái mùi ngai ngái của sái thuốc phiện, trộn lẫn với mùi hôi thối khăn khẳn rất khó tả. Còn chưa kịp định thần, Tuấn đã bàng hoàng tái mặt, lùi vội người ra đằng sau vài bước, rồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời chiếu xuyên qua mấy ô thoáng đục ở trên tường, Tuấn trông thấy nằm quăn queo trên chiếc giường đơn là một thân thể gầy nhom còm cõi, chỉ còn mỗi da bọc xương. Những bắp thịt ở tay ở chân co rút lại bé tí như một cành cây, khiến cho bàn tay bàn chân của Tú quặp lại với nhau như những đốt chân chim. Nhưng trên những ngón tay ấy, Tuấn có thể trông rõ đã có những đốt móng tay bị rụng, thậm chí ngón út ở bàn tay phải, cái đốt tay đầu tiên đang lủng lẳng như sắp rơi xuống đất. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn chưa kinh dị như gương mặt của Tú. Gương mặt ngày nào chỉ cần trợn mắt đã đủ dọa người, thì nay chẳng còn mắt đâu mà trợn. Hay nói đúng hơn là hai mí mắt của Tú đã bị cái gì đó gặm sạch, ăn dần để lộ nguyên cả hai nhãn cầu đỏ hoe. Lông mày lông mi cũng không còn nữa, sống mũi của Tú hếch lên để lộ cả phần xương tròn trắng ngợn, lại pha chút đỏ lờ nhờ của thịt thối trông cực kỳ ghê sợ. Mái đầu của Tú nên đã chọc lốc, trên giường vẫn còn từng mảng tóc rụng ra và rơi vãi khắp nơi, làm cho những vụn thịt, những đầu đốt ngón tay và lăn lóc trên cái gối bẩn thỉu là một mẩu tai của Tú. Cái kẻ thân tàn ma dại ấy thấy có người xông vào thì liền lồm cồm bò dậy, làm những đốt xương và lục cục va vào nhau kêu lên những tiếng khô khan kinh dị. Tôi vươn cánh tay khẳng khiu co quắp của mình về phía của Tuấn, làm cho gã kinh hãi tái người bước lùi lại phía sau, lắp bắp lên tiếng quát: "Cái gì thế này? Mày đừng lại gần tao, cút đi!" Tú dường như không còn nghe được những lời sợ hãi của anh trai, cứ như vậy lết đi trên giường, mặc cho chân tay dính bê bết cứt đái và da thịt bỏ đến. Cái thân hình tàn tạ ấy trông thế mà nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã ôm lấy cổ chân của Tuấn mà cất giọng van xin: Anh Tuấn ơi, giết em đi, em đau lắm rồi, cho em thuốc phiện, em đau quá, con Duyên nó hại em." Tuấn còn kinh hoàng cố gắng vùng vẫy khỏi Tú, thì thằng em trai lở loét thét lên. Cái giọng của Tú cũng thay đổi khàn khàn như vịt đực, ú ớ kêu lên những câu điên loạn: "Cô Duyên, tôi biết tội rồi, cô giết tôi đi. Cô Duyên, tôi cắn rơm cắn cỏ xin cô giết tôi đi." Tuấn kinh hãi tái mét mặt mày, vội vàng lùi ra ngoài rồi tung chân bỏ chạy khỏi căn nhà ma quái, với thằng em mắc chứng bệnh kinh hoàng tưởng lợm. Thời điểm ấy, Tuấn không hề biết được rằng Tuấn đã mắc chứng bệnh hồi giống hệt với Duyên thuở trước. Nhưng vì gã hút quá nhiều thuốc phiện, cho nên những cơn đau bị đẩy lùi, nhưng lại làm cho chứng bệnh tiến phát nhanh hơn. Toàn thân suy toàn khủng khiếp, tưởng chừng như bị nhúng vào một dung dịch cường toan cực độc, ăn mòn từng khớp xương, từng bên tai và cắt cụt luôn sống mũi. Nhưng Tú không chết, hắn chẳng hiểu làm sao lấy đâu ra sức lực để lê cái thân xác sống dở chết dở đó ra ngoài, làm cho bà con trong huyện thành cổ lương kinh hãi, biến Tú thành một kẻ vừa mắc bệnh phong cùi, vừa điên điên dại dại. Hắn đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, và chỉ trong vài ngày sau thì mất tích khỏi xóm làng, không ai trong huyện thành cổ lương còn trông thấy. Cái tin em trai của Tuấn cánh tay mặt thân tín với quan tri huyện mắc bệnh phong khiến cho chính lão tri huyện cũng phải dùng mình chết khiếp. Ngay từ lúc biết tin, lão đã ra lệnh cấm cửa, tống cổ đuổi Tuấn ra khỏi công đường, dù chưa biết liệu Tuấn có mắc như em trai của mình hay không. Lão tri huyện cẩn thận thế xem chừng cũng phải, bởi lẽ bệnh hồi khi ấy là một điều kinh dị, có khi còn trên cả lệnh vua. Đó là một cái án tử hình rùng rợn nhất mà không ai dám phạm vào. Một gia đình có mà hủi là một gia đình buộc phải bán sới đi nơi khác, chuyển hẳn và sâu tiết tận trong rừng mà sống. Tuấn từ lúc có đứa em bị hủi, không những bị quan tri huyện đuổi như đuổi tà, đã còn bị cả huyện thành kinh sợ, không ai dám bán hàng tiếp đón như xưa. Ngay cả mấy đồng phù dung thường xuyên cung cấp cho Tuấn từng lạng nhựa cây anh túc, chỉ cần nhìn thấy Tuấn là đã cho gia nhân người làm đuổi đánh. Tuấn được một kẻ có máu mặt trong vùng bỗng chốc trở thành một thứ tà vật, đi đâu cũng khiến cho người đời ghê tởm. Hắn vì thế mà phải ở lì trong nhà, nhưng cũng không dám bén mảng sang buồng cũ của thằng em trai. Đến lúc này Tuấn mới chậm ngâm nghĩ lại và kinh hãi nhận ra những điều mà thằng Tú em trai của hắn từng nói trước khi biến mất khỏi làng. Tôi đã liên tục van xin được chết, hắn cầu mong anh của mình giải thoát khỏi căn bệnh nan y quái đản này. Nhưng điều làm cho Tuấn bàng hoàng kinh sợ là Tú luôn miệng van xin Duyên tha tội. Chẳng lẽ căn bệnh của Tú lại quả báo nhãn tiền vì tội nghiệt mà anh em của chúng từng thực hiện cách đây vài tháng? Tuấn nào có dám tin điều đó là sự thật? Hắn bắt đầu liên hệ đến những rúm thuốc phiện mà Tú hút ngày hớp đêm, đến những biểu hiện tâm thần quái dị của thằng em trai và thẩm nghĩ. Biết đâu do nó bị mê thuốc phiện, cái thứ phù dung tiên tiểu đó không phải có thể sinh ra ảo giác. Những câu hỏi, những lời giải thích cứ liên tục hiện ra trong đầu óc, làm cho Tuấn hoang mang sợ hãi. Nhưng ngàn vạn lần Tuấn không muốn tin là có chuyện hồn ma của Duyên hiện về quấy phá, khiến thằng Tú phát điên. Trời đã về chiều, bóng mặt trời chỉ còn khuất sau một rặng tre cao cao cuối làng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực mé tây, như báo hiệu sắp có một cơn dông lớn. Trời mới chớm hè vẫn còn chưa quá nóng mà lại mưa dông thì cũng lạ. Ông Hinh đang ngồi ngoài sân thần thơ thả bộ ra vườn trước. Dạo gần đây có những tin đồn ở trong huyện làm trông chú ý, đó là sự việc thằng Du Thủ Du Thực từng gây ra biết bao nhiêu phiền toái, bắt nạt hết người này đến người khác, thậm chí là cả hiệu vải của nhà ông, cũng có lần bị nó đến Vòi Vĩnh làm tiền vừa mắc bệnh phong. Đó dĩ nhiên là thằng Tú, chỉ có điều mà riêng nhà ông bà Hinh và chị Bếp Đoan thắc mắc, đó là tại sao Tú lại bị hồi trong khi căn bệnh ấy cực kỳ hiếm gặp. Nó có lây nhưng mà ngay cả những người tiếp xúc lâu như chị Bếp cũng chẳng có hề hấn gì. Ấy vậy mà thằng Tú kia lại gặp phải. Ông Hinh lờ mờ nhớ lại biến cố đêm nào xảy ra khi mà Duyên hiện về nhập vật thân xác của chị Đoan Bếp, báo tin rằng mình bị kẻ gian hãm hại. Và bây giờ ông Hinh lại phải điểm mặt chỉ tên, trầm ngâm liên hệ lời chăn chối của oan hồn với những việc đang diễn ra dồn dập ở trong xóm. Ông không có khả năng cắt nghĩa giải mộng đoán điểm, càng không dám lên tiếng vì sợ cái tin nhà mình có người bị hủi loan ra cho cả xóm làng được biết. Nhưng mà cả nhà ông, hay nói đúng hơn là ba người nắm giữ bí mật về thân phận khổ ải của Duyên, đều tin chắc rằng hai anh em của Tuấn Tú có liên hệ mật thiết đến cái chết của cô gái trẻ. Chẳng qua là họ không có chứng cớ để buộc tội, vì thế mà đành câm lặng ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhớ đến con gái, ông Hinh lại thở dài quay trở về nhà, nét mặt buồn rầu chậm chậm tiến lại cái ban thờ cây ngay giữa cửa. Ông rút ra mấy que hương mồi lửa, bằng ngọn đèn dầu rồi cắm vào cái bát hương của Duyên. Bước lùi ra sau lầm rầm khấn vái. Xuyên, con sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho lòng thành của cha mẹ. Bố mẹ con chỉ là người trần mắt thịt không nắm rõ được thiên cơ. Nếu con còn oán thì báo oán, có thù thì báo thù. Bố mẹ vẫn sẽ ngày đêm hương khói cho con. Những lời cuối cùng của ông đã pha lẫn nước mắt và hai dòng lệ nóng hổi lại một lần nữa phải chảy ra, lăn dài trên gò má già nua đau khổ. Ông ngẩng đầu ngước mắt trông lên bức di ảnh trắng đen hai vợ chồng của ông phải lên tận tỉnh để nhờ một họa sĩ vẽ truyền thần vẽ lại hình của Duyên. Nhưng mà bóng ông giật mình toàn thân nổi đầy gai ốc, bởi sau làn khói hương đang bốc lên nghi ngút, ông vừa thấy đôi mắt của Duyên sáng quắc lên, hằn rõ những tia nhìn nửa như tàn nhẫn nửa như mãn nguyện. Ông Hinh lặng người rồi chắp hai tay trước ngực khấn vái, cho vong hồn con gái của ông sớm được an nghỉ nơi chín suối, trả hết những duyên nợ cõi trần để sớm được đầu thai. Những tháng ngày bị hắt hủi tủi nhục cứ như vậy diễn ra, Tuấn lúc này cũng chẳng khác gì gã em trai, gầy guộc và đói kém. Nhưng mà nhục nhã hơn, Tú trước kia còn có Tuấn chu cấp cho đống thuốc phiện để hút cho quên đau đớn. Tuấn giờ này chỉ có một mình vật vã trong căn nhà vắng vẻ quạnh hiu, suốt ngày trơ mắt nhìn bốn bức tường chốc lở bằng đôi mắt đang rụng gần hết lông mi và hai bên mí thì cứ cụt dần đi từng chút. Hắn gần đây đã cảm nhận rất rõ sự thay đổi trên thân thể, những mụn nước cứ mọc lên rồi lại vỡ tan, chảy một thứ mù vàng vọt tanh hôi vô cùng tởm lợm. Đống mù ấy khi đã khô lại thì đổi sang màu nâu nhờ nhờ, đóng lại thành vảy dính chặt xuống thịt da. Tuấn không dám bóc ra vì đã ngửi thấy mùi thịt thối bốc lên từ bên dưới. Cơn đau bên ngoài lại cộng hưởng với cái vật vã từ bên trong ngày đêm hành hạ. Những lần vật thuốc, Tuấn thấy hình như những kẻ điên cuồng cứ quằn quại vùng vẫy, cào cấu khắp chân tay mình mẩy. Hắn cảm nhận được từ trong cơ thể, bên dưới thịt da và sâu trong xương tủy đang có hàng vạn con kiến bò lồm ngồm, chui rúc đục khoét gặm nhấm từng ngày. Những lần bàn chân bàn tay của gã đau buốt lên vì chuột rút, khiến Tuấn chỉ muốn phát điên dẫm chân đập tay thình thình xuống nền đất. Gã không còn sức để đi, cũng chẳng có gì bỏ vào bụng cả mấy ngày hôm nay. Bữa ăn cuối cùng của Tuấn chính là bãi nôn chua loét mà hắn chớ ra từ trong bụng. Đống bầy nhầy đang tiêu hóa dở rồi đổi sang màu nâu vàng, tưởng chừng chỉ cần để thêm vài tiếng nữa sẽ trôi xuống ruột già rồi chui ra ngoài theo lỗ hậu. Ấy thế mà hắn phải vồ ngay lấy mà vơ vội vào mồm, vì biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội để mà ăn lại. Hắn nôn thốc nôn tháo là vì những đốt ngón tay đầu tiên của mình teo lại. Những khớp nối giữa các đốt xương như bị khô đi, dần dần thắt vào bên trong, làm cho lớp da bọc ngoài đã co cứng, rụng xuống để lộ ra một phần xương cụt ngùn. Tóc tai của hắn cũng chóc ra thành từng mảng, nhiều khi rụng cả xuống nền nhà, khiến cho hắn run rẩy quỳ mọp ra, nhặt lấy cái mảng da đầu ấy như thể cố gắng dán lại trên hộp sọ. Hai cánh mũi của Tuấn cũng dần dần thu nhỏ lại, dần cụt, cho đến khi lớp sụn trên sống mũi rụng ra, làm cho lớp da mỏng dính bọc ngoài dính vào hộp sọ. Vén cái môi tái nhợt để khoe ra hai hàm lợi thâm sỉ như một cục tiết đông. Cái thân thể ốm đói bệnh hoạn của hắn cứ như vậy dần dần trở thành một bản sao của thằng em mất tích. Tuấn cũng như Tú đã mắc chứng bệnh phong củi quái dị, chắc hẳn không thể nào có cơ may cứu sống. Đêm này Tuấn lại nằm vật vã trên nền đất, giường chiếu của gã đã nhoe nhoét những thứ chất nhầy của da thịt dính vào, và kiến rán giỏi bọ đã bâu đen thưởng thức. Chẳng biết Tuấn đã thu được ở đâu chút sức tàn để bỏ ra ngoài, toàn uống một ngụm nước mưa cho đỡ đói. Nhưng cái thân thể tàn tạ của gã còn chưa lít đi được chừng 2 mét, thì gã đã phải khựng lại, ngẩng cổ nhoài người kinh hãi nhìn lên. Lơ lửng trên không trung là một đôi chân trắng bệch, có những đốt ngón chân cụt ngủn không hề có móng. Làn ra bên dưới cái tà áo trắng cũng lốm đốm những vết mụn lở loét đang ròng ròng chảy ra, những dòng mồ hôi tanh. Nhìn lên trên, Tuấn lại càng kinh hãi, vì đó là một mớ tóc dài lòa xòa đang tung bay trong gió. Bên dưới suối tóc đen xì là hai hố mắt trũng sâu, cũng giống như hắn không hề có mí. Thế nhưng mà Tuấn cũng nhận ra ngay, đó chính là cô gái xấu số từng bị anh em gã làm nhục, y như lời Tú từng nói dạo trước. Duyên đã hiện về để báo oán. Tuấn trợn mắt hãi hùng trông lên, một lúc sau nghẹn ngào lên tiếng. Cô Duyên, tôi xin lỗi. Xin cô giết tôi đi. Đôi mắt không có mí của Tuấn nhướng lên nhìn như cầu khẩn, nhưng đáp lời của gã chỉ là cái nhìn lạnh lùng và một giọng nói khàn khàn gây sợ phát ra từ cõi âm ti địa phủ. Mày sẽ phải sống, sống nốt những tháng ngày còn lại trong cái thân tàn này. Tiếng cười khanh khách kinh hoàng của Duyên pha lẫn với tiếng gào thét điên dại của Tuấn vẫn còn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch sợ người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.